Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 110, Giáng Lâm Hong Kai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, một cuộc họp báo đã diễn ra tại Paris, bàn bạc về vấn đề Việt Nam giữa các nguyên thủ quốc gia. Tôi đề nghị, phải đoàn kết các quốc gia lại cùng nhau phòng chống khủng bố. Một trung niên đứng dậy và lớn giọng lên tiếng, mà khủng bố trong miệng chúng chính là Đạt và quân đội của Đạt. Tôi cũng đồng ý, chúng ta buộc phải làm như vậy bằng không kế tiếp chúng ta sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo giống như Việt Nam. Những người khác cũng đứng dậy nhao nhao đồng ý, trong đó nước Anh chiếm phần nhiều nhất trong việc này. Tuy nhiên, nước Mỹ chúng tôi sẽ không có xen vào chuyện của mấy người đã làm gì thì phải tự mình giải quyết. Đại biểu của chính phủ Mỹ chính là Tổng thống, một người da trắng lên tiếng. Ngài đang nói gì vậy? Một vài người khác nghi hoặc hỏi. Mọi người đã phá vỡ luật lệ công nhiên chèn ép người được chọn để thu được thần khí. Chuyện này chúng tôi đã tra rõ rồi, cho nên nước Mỹ chúng tôi nhất quyết sẽ không tham gia. Nước Mỹ Tổng thống chắc nịch lên tiếng, hoàn toàn một bộ không thương lượng, dù gì thì chuyện này hầu hết do đám nước Anh, giáo hội và châu Á khơi dậy. Thế thì để bọn họ giải quyết, chính mình không tranh đoạt vũng nước đục này, nước Mỹ chung quy chỉ đặt lợi ích của nước mình lên hàng đầu. Làm sao mà, đại biểu giáo phái chần chờ một cái. Tổ chức tình báo của chúng tôi không phải chỉ để ngắm nhìn, chúng tôi biết được nhiều thứ hơn các người tưởng đấy. Tổng thống Mỹ lên tiếng. Sau đó liền có ý định muốn thối lui, huống chi họ toàn xem mình như một cái khiên vậy, muốn ép buộc một cường quốc chết thay để lấy lợi. Nằm mơ đi, các nước châu Âu trừ nước Anh ra còn lại không ai tham gia lần trước cả lần này. Muốn gây chiến thì để họ tự kết thúc đi. Lúc này, một gợn sóng xuất hiện tại gần phòng họp này ở cửa ra vào và vang lên cùng với tiếng vỗ tay. Lấy xuất hiện một người mang áo giáp màu hồng tím làm chủ yếu cùng với chi tiết kết hợp giữa đen trắng và cuối cùng là phần mắt xanh vô cùng tà dị. Thật đáng ngưỡng mộ các vị đại biểu châu Âu, ít ra nó cũng giúp tôi giảm thiểu một ít chuyện để lo lắng. Người này không ai khác chính là Đạt đang từ từ chậm chậm bước ra ngoài. Vừa lúc gây sự chú ý cho hàng trăm người trong căn phòng họp quốc tế này, và có cả bao gồm những cái ống kính camera chiếu vào người hắn. Đúng là có người quen ở đây. Chào Alexander Pendragon, Đạt mỉm cười nhìn đứng ở một góc sắc mặt khó coi tóc vàng thanh niên. Sao ngươi lại đến đây? Alexander mặt khó chịu nhìn người tới. Vì cái gì mà ta không thể tới chứ? Đến giải quyết một ít việc tư thôi mà. Đạt cười cười, không tiếp tục để ý tới Alexander và tiếp tục nhìn người khác nói. Chư vị đại biểu ta tới đến để trả nợ. Như các vị thấy, từ lần trước theo như lời Tổng thống Mỹ nói, họ gồm các giáo hội, các môn phái, tổ chức ở hầu hết các nước châu Á và nước Anh đã đến gặp và dùng thế đè người ép tôi phải giao ra thần khí. Trong đó bao gồm nước Hàn Quốc, Học viện Pháp sư, các môn phái, Nhật Bản, các ninja. Hoặc ai đó đã thấy thuộc hạ của mình một đi không trở về thì nên hiểu đi, chính tôi sẽ giết hết các người. Còn như ai không tham gia, tôi sẽ không động vào, lấy sự bảo đảm của hệ thống, nếu như vô cớ tấn công thì chúng tôi sẽ được quyền bắn trả. Nói xong, Đạt cười hí hửng lễ phép cúi người. Như vậy, chúc các vị một ngày tốt lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời biến mất tại chỗ, để lại một đám lo lắng nguyên thủ quốc gia đã đắc tội hắn. Còn như Tổng thống Mỹ và các Tổng thống nước châu Âu khác mặt không đổi sắc, họ chỉ cần biết rằng họ không có vấn đề là được. Xương máu của nhân dân họ không đổ là họ yên tâm, thậm chí tiến hành hợp tác buôn bán không phải là không vấn đề, họ cũng đang trong quá trình làm xanh sạch hóa toàn cầu đây, có siêu hiện đại công nghệ trợ giúp tốt hơn rất nhiều, nếu mua được vũ khí, giá cao mua tới. Diễn đàn, nghe gì chưa, mấy đám người kia đắc tội phải người chơi mạnh nhất đấy. Má nó, đúng là một đám ngu xuẩn NPC liên lụy cả tao vào chết tiệt. Thôi thì, chúng ta đổi khu vực đi, chỉ ít khu này không thể yên ổn farm nữa rồi. Được được, nhưng đi nơi nào bây giờ? Việt Nam, hình như nơi này cũng chả cấm đoán gì hết, NPC và nhiệm vụ vẫn tuôn ra như mọi khi không ảnh hưởng gì cả nếu chúng ta không phá luật. Ngon vậy, không chỉ vậy, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ có thưởng thêm, bao quát được phép sở hữu nhà và đất trong khu resort với thời hạn vĩnh cửu đấy. Tuyệt vậy, thật giả, chứng thực tuyệt đối 100, chính DK đăng tin và được hệ thống chứng thực, vậy chờ gì nữa tôi muốn gặp nam thần của tôi. Một nữ người chơi háo hức lên tiếng, ở khu vực an toàn có NPC Security Guard đứng đấy, chỉ cần tới, ghi báo cáo, cam kết là được vé máy bay, món này cũng không hạn chế gì nhiều, nhiều lắm có mấy thứ lặt vặt đến tự đọc đi. Ta đi trước, bye, tuyệt, chờ ta với, đăng ký vé máy bay đi, chứ sao ta chờ ngươi được. Trên diễn đàn, hoàn toàn sốc nặng một mảnh, những người chơi ở nơi bị tuyên bố chiến tranh, lập tức tranh thủ đặt vé máy bay thống nhất ý kiến đến từ Việt Nam. và những khu an toàn, vô số người chơi tụ tập lại chỉ vì kiếm một vé máy bay sang đó, huống chi bên đó đảm bảo an toàn về NPC hơn. Thực lực lẫn fame, danh tiếng, cao hơn, cho nên được ưu tiên. Quay trở về Việt Nam, thì thấy chiếc máy bay tàng hình chuyên chở đội xe đầu cùng 4 người nhóm Vector đã trở về an toàn. Sếp, nhiệm vụ hoàn thành, đã phá hủy cứ điểm đối phương. Các đơn vị ra khỏi máy bay, thấy Đạt đang chờ sẵn ở đó thì nghiêm chào. An toàn trở về là được rồi, tiếp tục mọi người phân công nhau đi các nước, lần này chúng ta sẽ áp dụng cả công nghệ, dịch chuyển để đánh lén và suy yếu. Đạt liền gật đầu, rõ, giải tán, Đạt bày họ ở quân doanh để lúc cần cho nhiệm vụ. Chúng nữ cũng được triệu hồi tới, trong đó có cả hai nữ tổng tư lệnh, họ đã đánh đan dần chán rồi là lúc để họ tự do vui vẻ ở thế giới thực. Phát hiện sự cố nghiêm trọng, cảnh báo, có đặc thù vật chất năng lượng XM nhập, tự động phong bế ngắt kết nối hệ thống chung TM, bộ phận hệ thống nhận phải nghiêm trọng hư hại, yêu cầu năng lượng tu bổ. Quá trình phòng thủ triển khai, tiêu diệt virus, quá trình tự bế hoàn thành, kiểm tra an toàn, mức độ hư hại 55. Chuyện gì vậy, Đạt đang luyện kiếm ở ngoài sân, thì tự dưng trước mặt hiện ra vô số cảnh báo. Rồi một cảm giác bất an dâng lên, quả nhiên, cảm giác của mình không hề sai. Thì một dòng chữ liền hiện lên, kiểm tra mức độ virus đạt mức vô cùng nguy hiểm, tất cả người chơi bị cưỡng ép sơ tán. Hiện thực thế giới đang bị XM lấn và phá hủy. Cảnh báo, cưỡng chế thu hồi mọi đạo cụ tài sản, NSN vật vào dị giới phó bản. Đếm ngược dịch chuyển ngẫu nhiên, 5, 4, 3, 2, 1, 0, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cưỡng chế dịch chuyển, không đợi Đạt kịp tình hồn, thì trước mặt Đạt hiện hữu ra vô số lỗ đen sâu thẳm, đem mọi thứ xung quanh Đạt hút vào bên trong. Chờ đã, AAAASS, mọi dần bắt đầu trở nên sáng rực lên, Đạt lấy ý thức mơ hồ ở cơ thể chính của mình mà hai mắt bắt đầu tối sầm lại. Thế giới lựa chọn siêu địa ngục độ khó, duy nhất SONKAI Impact 3AD, băng hoại, đã dịch chuyển hoàn thành. Ban phát linh trí hệ thống trung tâm tiến vào bảo trì, hoạt động buôn bán và rút thưởng tạm hủy bỏ, còn lại không thay đổi, ở một nơi nào đó, lấy xung quanh nằm đầy rẫy những công trình đổ nát cháy hỏng cùng khói bụi, đây hoàn toàn là một thành phố đổ nát giữa ngày tận thế. Lại loan tỏa khắp nơi với mùi khói lửa độc hại cùng một thanh niên trẻ đang nằm gục bất tỉnh ở đó. Sau khoảng một hồi lâu, cậu thanh niên này mi mắt giật giật và chậm rãi mở ra, hiện ra đôi mắt màu đen thâm thúy tò mò đánh giá xung quanh. Vừa lấy tay ôm đầu của mình than, đau quá, rốt cuộc đây là chỗ nào vậy? Ập vào mắt là một khung cảnh của đống đổ nát. Hoàn toàn giống như quang cảnh ở phó bản mà hắn từng đi qua Resident Evil. Chỉ có điều, hiện tại hắn không thấy ai đứng trước mặt hắn cả. Không một ai, mà là chỉ hắn với đống đổ nát. Hừm, không để thanh niên trông đợi quá lâu thì từng vệt sáng màu tím xuất hiện. Lấy sự giáng lâm của những con thú có màu trắng mang hình thù kỳ dị. Tên gọi hình như là thú Honkai. Ơ cái gì đây, ta tới Honkai à, cậu thanh niên này ngoài Đạt ra thì không phải ai khác nữa, hắn che miệng lại rồi nhớ gì đó. Tựa như một dòng âm thanh, siêu ác mộng, rồi run, Đạt mơ màng màng đứng yên tại chỗ, nhân cơ hội đó con thú Honkai khá to đầu tiên nhảy lên và lao thẳng vào người Đạt. Vừa lao tới tay của Đạt tự động đấm một đấm lên trời làm con thú Honkai này bay vút đi đến một nơi rất xa. A. Chết rồi, làm sao đây, mình đánh không lại Sirin làm sao đây? Đạt cuống cuồng nhìn tới nhìn lui, rồi nhớ ra gì đó hỏi. Con thú Honkai nãy đâu rồi? Đi rồi sao ta hỏi đường đây? Red Queen, xâm nhập mạng lưới thế giới này một tí giúp ta. Chấm, Đạt đành móc cái điện thoại của mình ra. Có ngay, mong ngài chờ chút. Chờ đợi, có rồi chủ nhân, thế giới này là băng hoại. Làm nhảm, được rồi, không cần nói vị trí của học viện ST. Freyer ở đâu là được rồi, hướng tây cách 3000 km, cách chương.